Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, vừa vặn ngược lại. Canh thứ nhất, tiểu đào nguyên bên trong, mọi người tập trung tất cả, hợp mưu hợp sức, lão thân là không làm rõ được. Các người bọn tiểu bối này, vì sao phải lách nhiều như vậy phần công? Nghe xong lời của mọi người, Phiêu Xương Thị có chút không nói gì vậy nói rằng, mọi người nhìn phía nàng, tiền bối có gì cao kiến? Bắc Đấu Ai Tinh hỏi, Phiêu Xương Thị nhìn phía hắn, nói rằng, ngươi nếu cũng là Bắc Đầu Kiếm Cung trưởng sự giả một trong, mang mấy người đi vào, hiển nhiên không có vấn đề, sao không trực tiếp đem lão thân mang vào đi, đem hai người bọn họ bắt chính là... Còn loại cái gì lần theo thủ đoạn? Không thể, không thể, không thể. Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Phương Tuấn Mi ba người châm miệng một lời biểu thị phản đối. Phương Tuấn Mi nói, tổ mẫu, chúng ta chỉ có một cơ hội, hành sự định phải cẩn thận, như bị bọn họ rời khỏi một cái, không riêng chân chính nhân nghĩa song tinh sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cái kia giả đại sư huynh cũng đem khó hơn nữa tìm tới. Tùy kiếp ngươi liền đi, lão thân ngược lại chỉ phụ trách ra tay. Phiêu Xương Thị nghe vậy, do bọn họ đi rồi, mọi người lại thương lượng khởi hành động chi tiết nhỏ đến Bắc Đầu Kiếm Cung vị trí Bạch Vân Sơn, trước sau như một an bình, thế núi nguy nga, biển mây trắng như tuyết. Tông chủ Bắc Đấu Nhân Tinh đứng ở vách núi một bên, nhìn xuống phía dưới sơn hà mặt đất, thần sắc đặc biệt phức tạp. Gió mạnh thổi tới, thổi người này bào tóc tung bay, toàn thân áo trắng, cao to thẳng tắp vóc người, khuôn mặt đường viền ngay ngắn, thần sắc kiên nghị rộng nhân. Bất cứ lúc nào nhìn thấy, người này đều có thể làm cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa vậy kỳ nam tử cảm giác. Mà ai lại biết, hắn dĩ nhiên là cái tà ác hàng giả. Vị này giả Bắc Đấu Nhân Tinh, vào giờ phút này, đã là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Cũng không biết đã đứng bao lâu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu không có động tĩnh, vèo tiếng xe gió, từ bên dưới ngọn núi truyền đến. Một đạo ánh kiếm màu xanh, như một làn khói vậy bay vụt mà đến. Ánh kiếm trên chính là Bắc Đấu Ai Tinh. Bắc Đấu Nhân Tinh quay lại đầu lâu, thần sắc bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn. Rất nhanh, Bắc Đấu Ai Tinh liền lên đến trên đỉnh ngọn núi, rơi vào trước mặt hắn, tựa hồ vô cùng khẩn cấp, bay tới tốc độ có chút nhanh, rơi xuống ánh kiếm sau, lảo đảo bình thường, đụng vào Bắc Đấu Nhân Tinh trên người, hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì? Bắc Đấu Nhân Tinh đem hắn đỡ lấy, trách một câu, Bắc Đấu Ai Tinh ngượng ngùng nở nụ cười, thu hồi rơi vào đối phương trên y phục tay. Đại sư huynh, có tin tức, đứng lại sau. Bắc Đấu Ai Tinh bình tĩnh một đôi mắt, giận dữ vậy nói, đi trung ương thánh vực tu sĩ, đã trở về, ta từ vô tướng trai thương ma ha nơi đó, hỏi thăm được tin tức. Bắc Đấu Yêu Tinh tên khốn kiếp này, lần này tuy rằng không có đi vào cuối cùng thập cường bên trong, nhưng còn sống rất tốt, ra thánh môn sau, đã cùng Bắc Thánh Vực bên kia tu sĩ một đạo, đi rồi Bắc Thánh Vực, rốt cục trở về rồi sao? Bắc Đấu Nhân Tinh nghe vậy, không có khiếp sợ, chỉ mang theo ẩn ý nói sáu cái chữ, Đại sư huynh, bây giờ làm thế nào? Bắc Đấu Ai Tinh nói, Yêu Tinh tên khốn kiếp này, đi rồi một chuyến trung ương thánh vực, nhất định thực lực tiến nhanh, ta cùng Mị Tinh sư muội chỉ sợ đã không phải là đối thủ của hắn, e sợ vẫn cần ngươi cùng nhị sư huynh ra tay, mới có thể giết hắn, vì Chí Tinh sư huynh cùng Dũng Tinh sư huynh báo thù. Sư đệ, không nên quá nóng lòng. Bắc Đấu Nhân Tinh liếc hắn một cái, từ tốn nói. Bắc Đấu Ai Tinh nghe vậy, đóng mở một cái miệng. cuối cùng có chút bất đắc dĩ trước tiên thu lại khẩu. Sư phụ có hay không với hắn đồng thời trở về? Bác đấu nhân tinh hỏi. Vẫn chưa nhìn thấy. Bác đấu ai tinh lắc lắc đầu. Nói rằng, Thương Ma Ha nói cho ta. Bác đấu yêu tinh ở trung ương thánh vực thời điểm. Cả ngày khắp nơi hỏi thăm sư phụ tam tích. Tựa hồ từ đầu đến cuối không có tìm tới. Bác đấu nhân tinh khẽ gật đầu. Lại hỏi, cái kia Long Cẩm Y biểu hiện làm sao? Đại sư huynh, ngươi còn quan tâm cái kia không biết phân biệt ra hỏa làm cái gì? Bác đấu ai tinh cầu nhau vậy nói một câu. Không hề trả lời vấn đề này. Nói, bác đấu nhân tinh nhưng là thần sắc uy nghiêm nói một chữ. Ngoặc kép, để ta nghĩ nghĩ, bác đấu ai tinh nghe vậy. Cố tình suy nghĩ một chút. Mười mấy tức sau, mới nói, Thương Ma Ha tựa hồ nhắc qua hắn. Nghe nói hắn nhảy tiến vào cuối cùng thập cường bên trong. Bất quá tính tình vô cùng quái lạ, lãnh khốc lại thích giết chóc. Không có mấy người cùng hắn thân cận, liền lần trước đến tìm hắn Phương Tuấn Mi, đều cùng hắn dần dần xa lánh. Mỗi một cái trả lời, tất cả đều là Phương Tuấn Mi đám người. Trước châm trước quá, phải chỉ là kinh một thoáng xa, nhìn một chút phản ứng của đối phương, mà không phải đem đối phương dọa chạy, mà bắt đầu ai tinh sẽ hỏi ra những vấn đề này. Cũng ở trong dự liệu của bọn họ, bắt đầu nhân tinh khẽ gật đầu, lặng lẽ suy tư, ánh mắt y nguyên là sâu không lường được, không nhìn thấy nội tâm ý nghĩ đến. Bắc đấu ai tinh chỉ nhìn chăm chú con ngươi của hắn thế giới một mắt. Liền thu hồi ánh mắt, lại là yên lặng một hồi, chờ tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Bắc đấu ai tinh lại nói, đại sư huynh, hiện tại đến tột cùng làm thế nào? Bắc đấu nhân tinh nghe vậy, khẽ mỉm cười, thần sắc cực ôn hòa liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, sư đệ, ta cùng ngươi một dạng. Cũng muốn làm thịt yêu tinh tên kia, vì trí tinh dũng tinh hai vị sư đệ báo thù. Nhưng từ bọn họ trở về đến hiện tại, đã qua 2-3 năm lâu dài, trời mới biết yêu tinh tên kia, lại trốn đến nơi đâu đi rồi. Lẽ nào liền cái gì cũng không cần làm sao? Bắc đấu ai tinh nghe vậy, cau mày nói rằng, đương nhiên không. Bắc đấu nhân tinh nói, ngươi đi Bắc Thánh vực một chuyến. Đi những kia trong thành, thả ra truy nã treo giải thưởng, liền nói chỉ cần có thể giết hắn, để đầu đến chúng ta Bắc Đẩu Kiếm Cung, thưởng tổ khiếu kỳ tu luyện công pháp một phần, lại thêm tiên ngọc một ước. Bắc đấu ai tinh nghe vậy cau mày, đại sư huynh, ngươi treo giải thưởng xem ra không ít, nhưng ta chỉ sợ tổ khiếu tu sĩ không lọt mắt, phàm thuế tu sĩ lại không giết được hắn. Yên tâm, như có hắn xác thực hành tung, ta cùng nhị đệ sẽ đích thân đi một chuyến. Bắc đấu nhân tinh từ tốn nói, cũng không biết thực hư, nhưng ít ra hiện tại là không dự định ra ngoài. Bắc đấu ai tinh gật gật đầu. Bắc đấu nhân tinh nói, sư đệ, người cực khổ nữa một cái, này liền đi làm đi, tiểu đệ bên kia, ta đi nói cho hắn. Bắc đấu ai tinh gật đầu đồng ý, nói rằng, ta đi nói cho mị tinh sư muội một tiếng, ngay lập tức sẽ xuất phát đi Bắc Thánh vực. Hai người phân công nhau mà đi, bắc đấu nhân tinh không nhanh không chậm, ở trên đỉnh ngọn núi cất bước, rất nhanh, liền đi đến một tầng lầu Quỳnh Điện Ngọc Sân trước. Sau khi đi vào, một gian trong môn phái, đi ra bắc đầu nghĩa tinh đến. Cùng nhân tinh giống như đúc tướng mạo, chỉ là toàn thân áo đen, giữa hai lông mày, ít đi mấy phần nhân từ, nhiều hơn mấy phần quả quyết. Trung ương thánh vực cái kia một hồi tranh kết thúc, bọn họ trở về. Sau khi vào cửa, bắc đấu nhân tinh nói rằng, ngay ở gian phòng này góc, thình lình có một cái truyền tống trận dạng đồ vật. Cái kia một hồi tranh cuối cùng thắng bại làm sao? Bắc đầu nghĩa tinh hỏi trước một cái khác đề tài. Ngươi cảm thấy ta có thể hỏi vấn đề này sao? Bắc đấu nhân tinh lạnh lùng nói rằng. ta mỗi ngày canh giữ ở trong tông môn, lại chưa từng đi trung ương thánh vực, làm sao sẽ biết những kia bản thổ tu sĩ sự tình? Một hỏi lên, chính là kẽ hở, cũng là, bắt đầu nghĩa tinh gật gật đầu, sau đó lại nói, thôi, bất luận thế nào, hai người chúng ta đều còn chưa có tư cách nhúng tay. Tất cả đều là nhàn bận tâm, bắt đầu nhân tinh gật đầu đồng ý, sau đó, đem bắt đầu ai tinh báo cáo đến sự tình, từng cái nói tới, bắt đầu nghĩa tinh, hãm sâu trầm ngâm. Thật lâu không nói, đại ca, việc này ngươi thấy thế nào? Liệu sẽ có trò lừa? Bắc đầu nghĩa tinh hỏi, bắc đấu nhân tinh nói, trừ phi Long Cẩm Y trong đầu cấm chế mở ra, bằng không liền là yêu tinh nhìn thấy bắc đấu kiếm hoàng. Hắn cũng là giải thích không rõ, cái kia ngươi cho rằng Long Cẩm Y cấm chế, đến tột cùng có hay không mở ra? Bắc đầu nghĩa tinh lại hỏi. Bắc đấu nhân tinh nghe vậy trầm mặc, quá rồi một hồi lâu mới hồi đáp, trước chúng ta liền thảo luận qua, Long Cẩm Y đi đến trung ương thánh vực sau, nhất định sẽ tìm người dài, lấy hắn đi vào cuối cùng thập cường thành tích, đã có tư cách mời đến những kia nhân tổ tu sĩ ra tay, nhưng này cái phong ấn ký ức cấm chế, là kính lão hội chuyên môn nghiên cứu ra, hết sức phức tạp. Coi như là nhân tổ tu sĩ, ở không hiểu cái kia cấm chế tình huống, cũng hầu như không thể mở ra, như mạnh mẽ đi cởi, rất có thể sẽ đầu lâu nổ tung mà chết, sở dĩ hắn không có mở ra. Bắc đầu nghĩa tinh hỏi, không, vừa vặn ngược lại, hắn mở ra, bắc đấu nhân tinh nói rằng, bắc đầu nghĩa tinh nghe vậy chấn động, tiểu đệ, Long Cẩm Y là hạng người gì? Người ta cũng dài, hắn tuyệt đối là loại kia, chỉ cần có một tia cơ hội, liền là đánh bạc tính mạng đi, cũng phải mở ra cái kia cấm chế đến người. Đừng xem hắn tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng điên lúc thức dậy, so với bất luận người nào đều vặn. Bắc đấu nhân tinh kiên quyết nói rằng, lại nói tiếp, liền là những kia nhân tổ tu sĩ nói cho hắn, chính mình không chắc chắn mở ra. Hắn cũng nhất định sẽ kiên trì xin bọn họ giải, bởi vì nhân tổ tu sĩ, chính là hắn có thể tiếp xúc được lợi hại nhất tồn tại. Hắn không thể tìm tới càng lợi hại người giúp hắn giải. Nghe đến đó, bắt đầu nghĩa tinh khẽ gật đầu nói, hiện tại, Long Cẩm Y nếu không chết trở về, hắn liền có 9 phần 10 khả năng, mở ra cái kia cấm chế, đúng không? Không sai. Liền đúng như vậy, cứ việc ta không biết giúp hắn giải người, là làm thế nào đến? Bắc đấu nhân tinh trọng trọng gật đầu, đôi huynh đệ này hai người, trong mắt hiện lên giả dối tia sáng, ai có thể nghĩ tới, chỉ là dựa vào đối với Long Cẩm Y tính tình hiểu rõ. Hai người liền có thể làm ra lớn mật như vậy suy đoán đến. Phương Tuấn Mi đám người. Coi chính mình đã nghĩ tới vô cùng chu toàn, lại đánh giá thấp đôi huynh đệ này quan người cùng trí tuệ. Hắn nếu là mở ra phong ấn, cái kia bí mật của chúng ta, bắt đầu nghĩa tinh sắc mặt ngưng tụ lại. Đừng hoảng hốt, bắt đầu nhân tinh từ tốn nói, chỉ cần hắn một ngày không tìm được cái kia đóng nhân nghĩa không gian. Hắn nói tới tất cả, đều chỉ là một người điên nói mớ. Liền là hắn lập xuống lời thề đến, người khác cũng tin, vậy lại như thế nào? Nhưng vẫn là không có bằng cớ cụ thể, nhưng bọn họ nhất định sẽ tính toán đến trên đầu chúng ta. Nghĩ biện pháp từ chúng ta trong miệng, được không gian kia vị trí, bắt đầu nghĩa tinh nói, bắt đầu nhân tinh nghe tà tà nở nụ cười, nói rằng, đây chính là ta đến tìm được ngươi rồi chuyện thứ hai. Nếu như Long Cẩm Y đã mở ra cái kia cấm chế, hắn làm sao sẽ vẫn là cái kia lãnh khốc thích giết chóc tính tình? Hắn làm sao sẽ cùng Phương Tuấn Mi càng thêm xa lánh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.